Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 168, chương 168, Sở Phong vs Hứa Tiêu. Tiến vào đại sảnh, Sở Phong vô ý thức hướng cái kia ngồi tại trên ghế mây người ném đi dò xét ánh mắt. Hứa Tiêu cũng hơi hơi ghé mắt, hai người ánh mắt trong nháy mắt đụng nhau. Hứa Tiêu giữa lông mày tràn ngập uy nghiêm, ánh mắt nhìn chằm chằm Sở Phong, quanh thân mơ hồ tản mát ra một cỗ nghiêm túc khí chàng. Rất muốn nhìn một chút hắn nhìn thấy chính mình hội có phản ứng gì. Lý Binh đồng dạng ở một bên cố nén cười, dường như đã thấy Sở Phong quá sợ hãi, chỉ Hứa Tiêu đột nhiên hét lên hô, thế nào lại là ngươi? Bộ dáng, thế nhưng là... Để hai người bọn họ ngoài ý muốn là, ngươi là Hứa Tiêu a? Sở Phong bĩu môi, thầm nói, tương đương so trên TV đẹp trai hơn một chút. Xem ra ngươi không quá lên hình a. Cái gì? So trên TV đẹp trai hơn một chút? Lý Binh khóe miệng co quắp quất, nếu như hắn hội đậu đen rau muống lời nói, chỉ sợ Sở Phong đã bị phun thành bánh quai trèo. Nhìn thấy danh tiếng hiển hách Hứa Tiêu, tiểu tử ngươi sao có thể là cái phản ứng này? Ha ha, chấm ngoặc kép, Hứa Tiêu cười cười, có điều rất nhanh cười liền bị ẩn xuống đi. Sở Phong, ngồi đi, hắn bắt đầu cảm thấy Sở Phong có chút ý tứ. IQ cao như hắn, làm sao có thể không hiểu Sở Phong vừa mới cái kia lời nói nhìn như tùy ý. Kỳ thực là cố ý. Một phương diện đây là tại trong nhà mình, một phương diện hắn là Hứa Tiêu. Đổi lại người bình thường gặp phải loại tình huống này, chỉ sợ sớm đã nơm nớp lo sợ. Nơm nớp lo sợ, đến đón lấy đối thoại thì rơi vào chính mình trưởng khống. Đối phương thì lộ ra bị động. Thế nhưng là cái này Sở Phong cũng rất thông minh. Một câu trò đùa giống như mang theo trêu chọc lời nói. Vô cùng thông minh đảo khách thành chủ, đổi bị động làm chủ động. Sở Phong tùy tiện tìm cái chỗ ngồi xuống đến, mở miệng nói, tới tìm ta có chuyện gì sao? Hứa Tiêu mở miệng nói, muốn theo ngươi nói chuyện kỳ kỳ sự tình, ta chỉ có một câu khuyên ngươi, rời đi nàng. Sở Phong sững sờ, không nghĩ tới Hứa Tiêu thế mà lại cho là mình cùng cái kia tự kỷ thiếu nữ đã phát triển đến bạn bè. Trai gái quan hệ, ta cùng Hứa Thi Kỳ, không phải ngươi muốn như thế. Sở Phong không kiêu ngạo không tự ti, bình tĩnh nói. Hứa Tiêu đẩy đẩy nắp trà, uống một ngụm trà, chậm rãi nói, người trẻ tuổi, ngươi khẳng định muốn ở trước mặt ta chơi ngay tại chỗ lên giá thủ đoạn. Hắn cho Lý Binh làm cái ánh mắt, cái sau nhất thời theo trong túi áo quất ra một trương ngàn vạn nguyên chi phiếu đưa cho Sở Phong. Sau đó, Hứa Tiêu tiếp tục nói, tấm chi phiếu này là ta nguyên bản định các loại Lý Binh phế ngươi một cái cánh tay về sau. Cho ngươi tiền thuốc men, thuận tiện cũng xem như là ngươi ngày đó cứu kỳ kỳ cảm tạ phí. Hiện tại ta cũng theo ngươi không vòng quanh, cầm lên tiền, rời đi kỳ kỳ. Hắn mắt sáng như đuốc ngưng mắt nhìn Sở Phong, 10 triệu, đối với người thường mà nói là bút vô cùng lớn số tiền. Huống chi đối Sở Phong như thế một học sinh, hắn không tin Sở Phong hội cự tuyệt, muốn là đổi lại trong tiểu thuyết nhân vật chính, đến đón lấy không sai biệt lắm cái kia kiên cường đứng lên. Đem ngàn vạn nguyên chi phiếu đập còn tại Hứa Tiêu trên mặt. Sau đó dùng làm cho người hồ khu chấn động thanh âm hô to, lão tử không muốn ngươi cái này tiền bẩn. Nhưng Sở Phong lại không quá ưa thích đi đường thường, phải dùng tiền nhục nhã ta. Ha ha, đến a, mời thỏa thích nhục nhã ta. Đừng khách khí, Sở Phong nhếch miệng cười cười, nói, nhưng là chỉ là 10 triệu, không phải ngươi tại nhục nhã ta. Là ngươi tại nhục nhã Hoa Hạ thủ phủ cái danh xưng này a. Thật nghĩ nhục nhã ta lời nói ít cũng phải cầm cái 180 triệu đi ra. Không phải sao? Sở Phong vừa mới nói xong, trong đại sảnh bỗng nhiên lúc an tĩnh lại, tràn đầy một cỗ quái dị bầu không khí. Sở Phong, ngươi dám như thế nói chuyện với lão gia? Kịp phản ứng về sau, Lý Bình phẫn nộ đứng ra, đồng thời trong lòng chấn kinh. Sở Phong chỉ là một học sinh mà thôi, nhìn thấy 10 triệu thế mà liền ánh mắt đều không nháy một chút. Thật khiến cho người ta khó có thể tin. Lý Bình, lui ra. Hứa Tiêu một tiếng uống xong, Lý Bình vội vàng đáp lời lấy lui xuống đi. Hứa Tiêu ánh mắt một lần nữa tại Sở Phong trên thân lưu truyền. Không chút nào đem 10 triệu để vào mắt, mà lại thấy thân là hoa hạ thủ phủ chính mình, lại chỉ giống thấy người bình thường một dạng lạnh nhạt. Hắn phát hiện mình xem nhẹ Sở Phong. Sở Phong, ta phải thừa nhận, ngươi quả thật có vượt qua ở độ tuổi này can đảm cùng bá lực. Chỉ bất quá, có câu nói ngươi cần phải nghe nói đi. Chấm ngoặc kép, Hứa Tiêu lời nói xoay chuyển, bỗng nhiên âm thanh lạnh lùng nói. Cây cao chịu gió lớn, trồng chất cao hơn bờ chảy tất thoan chi. Ngông cuồng vốn không sai, nhưng ngươi có ngông cuồng tiền vốn sao? Hắn lời này ngôn từ sắc bén, đã là tại đề điểm Sở Phong, đồng thời càng là đang uy hiếp Sở Phong. Sở Phong thu hồi trên mặt ý cười, chậm rãi nói, ngươi muốn nói cái gì? Muốn nói chuyện ta đã nói qua, bày ở trước mặt ngươi chỉ có một con đường có thể đi. Rời đi Kỳ Kỳ, xem ra cái này Hứa Tiêu là quyết tâm nhận định chính mình cùng trong lúc này nhỉ. Thiếu nữ ở giữa có quan hệ. Đối với cái này, Sở Phong lười nhác giải thích thêm. Dù sao theo Hứa Tiêu, giải thích cũng là che giấu. Cho nên thẳng thắn cãi lại nói, nếu như ta nhất định phải đi hắn đường đâu. Hứa Tiêu dùng nghiền ngẫm ánh mắt liếc hắn vài lần, tuy nhiên nhìn như cười, bất quá lại là tiêu lý tàng đao. Vậy ngươi thế nhưng là thử một chút, bất quá đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Hắn đường đều là tử lộ. Mấy chữ cuối cùng nói xong, trong phòng khách lần nữa yên tĩnh lại. Tuy nhiên im ắng, lại lộ ra một cỗ dương cung bạt kiếm không khí khẩn trương. Dù là Lý Bình loại này gặp qua cảnh tượng hoành tráng người, cũng không khỏi nắm chặt lên tâm tới. Sở Phong sắc mặt dần dần trầm xuống. Hứa Tiêu căn vốn thì không tin mình cùng Hứa Thi Kỳ không hề quan hệ, mà Hứa Thi Kỳ lại một mực ưa thích quấn lấy chính mình. Cho nên đối với hắn mà nói, đây là một đạo mất mạng đề. Gặp Sở Phong không nói lời nào, Hứa Tiêu tiếp tục nói, Sở Phong, người đại khái có thể không cần hoài nghi ta nói chuyện có độ tin cậy. Muốn giết chết ngươi, ta chí ít có trên 100 loại phương pháp. Sở Phong, tỉ như tránh ở phòng khách bốn phía những người kia. Lý Bình sững sờ, vội vàng ngắm nhìn bốn phía, cũng không có phát hiện nửa cái bóng người. Từ đâu tới người? Lại nghe Hứa Tiêu cười ha ha, ngươi thế mà có thể phát hiện, như thế vượt quá ta dự kiến. Chính như Sở Phong chỗ nói, hiện tại tiềm tàng ở phòng khách bốn phía chí ít không dưới 10 cái chuyên nghiệp bảo tiêu, thậm chí trên tay bọn họ còn cầm lấy súng lục. Chỉ cần Sở Phong ý đồ đối Hứa Tiêu làm loạn, hoặc là Hứa Tiêu ra lệnh một tiếng, bọn họ liền sẽ động thủ. Hứa Tiêu nhìn lấy Sở Phong, nói, ngươi có phải hay không cho rằng đây là tại nhà ta? Ta nhất định không dám động thủ giết ngươi đúng không? Ha ha, trên thực tế cho dù ngươi chết tại cái này, ta cũng có thể dùng tiền vì chính mình mở ra một đầu trong sạch đường. Mà ngươi sẽ chỉ bị làm thành vào phòng kẻ trộm cuối cùng gánh vác tội danh mà chết. Lui 10.000 bước. Cho dù hôm nay ta thả ngươi đi, ta đồng dạng có thể dùng tiền để ngươi sống cầu thả, thậm chí không sống như một con chó. Chỉ cần ta nguyện ý, vài phút thì có thể để ngươi theo trường học bị khai trừ, theo Hải Lam câu lạc bộ bị khai trừ, thậm chí để ngươi cả một đời không tìm được việc làm. À, đúng, còn có ngươi người nhà, tỉ như cha mẹ ngươi cùng muội muội. Bọn họ cũng thụ ngươi liên lụy, chật vật còn sống, cho nên a, Sở Phong, ta nói ta có trên 100 loại phương pháp để ở trên đời này sống không nổi. ngươi tin không? Hứa Tiêu hai chân chéo nguẫy, đốt một điếu thuốc, dùng khinh miệt mắt chỉ nhìn Sở Phong. Sở Phong sắc mặt không còn có mới vừa vào cửa lúc nhẹ nhàng như thường. Giấu ở thân thể dưới đáy quyền đầu cũng theo Hứa Tiêu mỗi chữ mỗi câu. Nắm thật chặt tới, hiện tại, hắn là thật có chút phẫn nộ. Bởi vì tính cách gây ra, Sở Phong cho tới bây giờ không có đem tiền cùng thế để vào mắt. Cho tới hôm nay gặp phải Hứa Tiêu, hắn mới rốt cục cảm nhận được bị nhà tư bản ức hiếp cảm giác là cỡ nào khiến người ta khó chịu. Nếu như vẻn vẹn là ức hiếp chính mình lời nói, Sở Phong cũng không đến mức tức giận như thế. Có thể bởi vì chính mình liên lụy người nhà, còn có cái kia đơn thuần nha đầu lời nói, hắn tuyệt không cho phép. Thảo, Sở Phong nắm chặt song quyền, hốc mắt tơ máu hơi hơi hiển hiện, mắt thấy liền muốn ở vào bạo tẩu ở mép. Bốn phía bọn bảo tiêu cảnh giác đem thương, súng, trong bóng tối nhắm ngay Sở Phong. Chỉ cần Sở Phong có một tí xúc động làm, bọn họ liền sẽ trong nháy mắt kéo trong tay nút bấm. Leng keng kiểm tra đến ký chủ phẫn nộ giá trị bắt đầu tăng vọt. 10%, 20%, 30%, 90%, 100%, leng keng chúc mừng ký chủ kích hoạt thành tựu. Lấy răng trả răng, lấy máu trả máu, thành tựu nội dung, tại hạn định thời gian bên trong lấy được siêu việt Hứa Tiêu. Hung hăng đánh hắn mặt, thành tựu hoàn thành khen thưởng, hoàng kim đại lễ bao một phần thành tựu thất bại trừng phạt. Đóng lại tất cả nhiệm vụ, thành tựu thông đạo, mang ý nghĩa về sau sẽ không bao giờ lại thu hoạch được hệ thống nhiệm vụ. Sở Phong khẽ giật mình, siêu việt, Hứa Tiêu, lúc này, Hứa Tiêu lạnh nhạt mở miệng cười. Sở Phong, cân nhắc thế nào? Ngươi là muốn đi đường sống đây, vẫn là tử lộ, nói đi. Sở Phong trầm mặc một hồi, lấy lại tinh thần về sau, cười, đương nhiên là đường sống, chỉ bất quá, cái này con đường sống không phải ngươi cho đầu kia, mà chính là dựa vào chính ta xông ra tới. Hứa Tiêu cau mày một cái, có ý tứ gì? Sở Phong chậm rãi theo chỗ ngồi đứng lên, không sợ hãi chút nào. Trực câu câu theo dõi hắn, gằn từng chữ, ngươi không phải liền là ỷ vào tiền, quyền, thế, ăn chắc ta a, thì tính sao, chỉ muốn cho ta chút thời gian, ta liền có thể siêu việt ngươi. Vừa mới nói xong, lúc này chẳng những liền Lý Binh, thậm chí Hứa Tiêu đều có chút sững sờ. Ha ha, chấm ngoặc kép, Hứa Tiêu nhịn không được bật cười. Thú vị, thú vị. Ngươi câu nói này ta nghe qua vô số lần, chỉ bất quá đều là tại người khác tại trình bày chính mình mộng tưởng thời điểm. Ngươi có thể đừng nói cho ta ngươi là nghiêm túc, đối người khác mà nói là mộng nghĩ, nhưng với ta mà nói, chỉ là vấn đề thời gian. Sở Phong thản nhiên nói. Hứa Tiêu thu hồi ý cười, ánh mắt dừng lại tại Sở Phong trên thân trọn vẹn 5 giây. Lần nữa mở miệng nói. Sở Phong, nói thật, theo ngươi vào cửa bắt đầu, ta thì đối ngươi thật cảm thấy hứng thú, ta có thể cho ngươi một cái cơ hội, 10 năm, nếu như ngươi có thể vượt qua ta, ta cũng không phải là không thể đồng ý ngươi cùng Kỳ Kỳ sự tình. Sở Phong mà lại nhất biểu nhân tài, có đảm lược khí phách, không là ngàn vạn nguyên mà động, Hứa Tiêu xác thực thật thưởng thức. Chỉ bất quá muốn trở thành con rể hắn, cái này còn thiếu rất nhiều. Lý Binh nghe vậy sững sờ, hắn theo không nghĩ tới, ngang dọc thương trường, sáng tạo thương nghiệp thần thoại Hứa Tiêu, thế mà lại cùng Sở Phong như thế cái miệng còn hôi sữa học sinh lập xuống như thế cái gần như không. Có khả năng thực hiện đổ ước, muốn vượt qua Hứa Tiêu, quả thực cũng là lời nói vô căn cứ. Thế nhưng là làm hắn khiếp sợ hơn còn ở phía sau. 10 năm, không cần lâu như vậy. Sở Phong sắc mặt bình tĩnh, lạnh nhạt nói, vượt qua ngươi, trong vòng 3 năm đầy đủ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.